Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nam bật cười khẳng khạc. Mẹ mày, cười cái gì vậy? Tao chọc mày thôi. Minh bực lắm. Số là vào lúc hơn 2 giờ, cậu đang ngủ thì nhận được cuộc điện thoại của Nam. Trong điện thoại, giọng của Nam hốt hoảng lắm. Và hình như là cậu ta còn khóc lóc nữa. Nam không có nói lý do, mà chỉ nói là sẽ chuyển trọ rồi sẽ bỏ đi. Đồng thời kêu Minh lên thật sớm. Nói xong thì Nam cúp máy. Minh lấy làm lạ. Sau đó cậu có gọi cho Tuân và thật bất ngờ, Tuân cũng nhận được một cuộc gọi điện thoại y như vậy. Sau đó, cả hai gọi lại cho Nam để hỏi xem có chuyện gì thì cậu ta không có nhấc máy. Quá lo lắng nhưng không thể chạy ngay lên được. Minh mới gọi cho bà Thùy nhưng mà cũng không có bắt máy nốt. Đến gần 4 giờ sáng, Minh mới phải chạy ra quốc lộ bắt xe khách để mà chạy vào Quy Nhơn. Nhưng quả thật là không ngờ, vào đến nơi thì chỉ là một trò đùa của Nam mà thôi. Lát sau thì Tuân cũng đã vào tới nơi. Sau khi nghe Minh nói lại thì cậu thưởng cho Nam 2 cú đá. Thì cậu thưởng cho Nam 2-3 cú thụi vào bụng. Mẹ mày, mấy cái chuyện này mà mày lại đùa như vậy à? Nam không có nói gì, cũng không có đánh lại. Cậu ta chỉ bật ra nệm rồi cười khàng khạc. Thấy thế nên cả hai cũng không có nói gì nữa. Trưa hôm ấy, Minh đem ít đồ ăn từ quê lên. Một bữa cơm khá thịnh soạn đã được bày ra. Và sự việc sau đó mới đáng nói, Nam ăn như một cái máy vậy. Cậu ta xới hết chén này đến chén khác, thậm chí còn không thèm nhai, cứ đổ vào miệng rồi nuốt ừng ực như vậy. Cả hai trố mắt nhìn một cách kinh ngạc. Mới có 2 ngày không gặp mà thằng Nam trông như là thằng ma đói vậy. Minh vỗ vỗ vào vai của Nam. Ê, ăn từ từ thôi mày, nó nghẹn đó, cứ như là nhịn đói lâu lắm rồi hả mày? Kệ tao. Câu nói được thốt ra từ miệng đang nhai nhồm nhoàm của Nam làm cho Minh giật mình. Ê mày, học ai kiểu nạt nộ vậy? Tuấn bắt đầu khó chịu. Nhưng Nam không có nói gì thêm nữa, tiếp tục ăn. Tính ra một nồi cơm đầy, một mình Nam đã ăn hết. Ăn xong thì cậu ta lại bỏ lên trên nệm để mà nằm ngủ. Minh hỏi. Ê Nam, hơn 1 giờ chiều đấy, mày có đi làm không hả? Không. Chỉ trả lời cộc lốc như vậy rồi thôi. Nam nhắm mắt lại. Chỉ một chốc sau thì tiếng gáy o o đã lại vang lên. Tuấn nhíu mày lắc đầu chán nản. Mẹ nó, cứ như là ma nhập vậy. Nhưng rồi khi nói xong câu ấy, thì cả Minh và Tuấn đều giật mình nhìn nhau một cách khó hiểu. Đến bữa cơm chiều, mọi chuyện cũng không có khác chưa là bao. Nam vẫn một mình độc chiếm cả bàn ăn. Thậm chí là trông thấy trong chén cơm của Tuấn còn, cậu ta đã bưng lên. Rồi liếm liếm khiến cho Minh muốn ỏi cả ra. Nhưng Tuân thì vẫn im lặng quan sát từ nãy tới giờ. Đây không phải là bạn của mình. Đây không phải. Cậu thì thầm như vậy. Tiếng chuông điện thoại của Nam reo vang lên. Minh đưa mắt nhìn là quản lý chỗ làm của Nam gọi. Chắc anh ta gọi hỏi sao Nam không đi làm hôm nay đấy mà. Nhưng mà Nam vẫn đang ngồi yên đó cặm cụi ngồi ăn. Ê Nam, có điện thoại cái kìa. Minh gọi to. Nhưng dường như là Nam không có nghe thấy. Tuân lúc này mới mất kiên nhẫn. Cậu hét lên. Mẹ mày thằng chó, điện thoại kia. Tuân vừa dứt câu thì Nam thả chén cơm xuống dưới đất. Chiếc chén sứ chạm xuống đất vỡ tan tành. Nhưng chưa hết, Nam quay ra sau, cầm lấy chiếc điện thoại đang rung chuông, rồi thẳng tay ném văng nó vào trong vách tường. Cũng chịu cùng với cả số phận với cả chén cơm kia, chiếc điện thoại vang lên một âm thanh khô khốc, rồi tắt ngúm đi. Nam đứng dậy, đi thẳng ra bên ngoài, miệng thì lào bào. Mẹ kiếp, có ăn cũng không yên nữa. Lúc này, Tuân ngồi thừ người ra. Gương mặt của cậu trông kinh hãi lắm. Bởi khi Nam đứng dậy, Tuân trông thấy hai con mắt của cậu ta đỏ lư, những vằn máu hiện lên. Tuân lắp bắp trợn trừng mắt. Đó không phải là bạn mình. Nó không phải thằng Nam đâu. Chứng kiến cái sự việc thay đổi đột ngột của bạn mình, Minh và Tuân như hai kẻ mất hồn. Cả hai ngồi thừ ra nhìn nhau. Một lát sau, Minh dọn dẹp đống đổ nát. Còn Tuân thì ngồi trước phòng đốt thuốc lá nghĩ ngợi. Mấy căn phòng trọ kế bên lúc này cũng đã nghe thấy tiếng la hét. Thì tưởng là có cãi nhau hay là đánh nhau gì đó. Giờ trông thấy Tuân thì bọn nó ngó nghiêng ra rồi xì xào bàn tán. Đến hơn 12 giờ thì Nam về phòng. Không biết cậu ta đã đi đâu mà khắp người toàn bùn đất lấm lem. Cho dù Minh có nói như thế nào thì Nam cũng không có chịu đi tắm. Cậu ta nhảy thẳng lên trên nệm rồi nằm ngủ gáy khò khò. Minh lắc đầu ngán ngẩm. Cậu ra trước ngồi với cả Tuân. Ê, Tuân, mày trông thấy thằng Nam có lạ đúng không? Ờ, trông lạ vào mẹ nó được. Không hiểu có chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net